Hạnh phúc quả táo chín, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Hoài Phạm Lang ngưng buông tay, ngày đầu tiên anh ta hỏi em, có thể nuôi anh ta không, nếu có thể, anh ta sẽ bỏ cha theo em. Tần Chi nhíu mày, không phải tốt sao, đáng tiếc Trương Tiên Sinh nói xong thì giống Hoàng Hạc một đi không quay lại, điện thoại tắt máy, thư cũng không gửi về, em đến đó thì anh ta không đến. Công ty nhà anh ta cũng không đến, trước đây em làm việc lúc nào anh ta cũng đứng ở cổng công ty chờ em. Xin lỗi anh, nói câu này hơi quá đáng, xin lỗi. Lang ngừng nhớ ra, khi cô và Tần Chi chưa chia tay, cô đã vụng trộm hẹn hò với Trương Nam Chính. Hai người đều hơi xấu hổ, lặng lẽ ngồi như vậy, bắt đầu yên lặng không nói gì tự làm chuyện của mình, Tần Chi nhớ tới một câu thơ cổ. Người vứt bỏ tôi, ngày hôm qua không thể giữ, người khiến lòng tôi rối loạn, ngày hôm nay càng nhiều ưu phiền. Dù bây giờ anh có phiền, anh cũng sẽ không nói những lời khó nghe, Lang ngừng biết rõ tính cách này của anh mới dám thoải mái đứng trước mặt anh. Em không biết cậu ấy ở đâu? Tần Chi hỏi Lang ngưng. Lang ngưng ngẩng đầu, ai, Trương Nam Chính, em nghĩ anh ta đang ở trên mặt trăng bào hố, có điều phải nói, chuyện chờ em lúc hết giờ như thế anh chưa từng làm. Đôi khi người ấy làm việc dứt khoát hơn anh, Lang ngưng nói xong nhìn thẳng vào mắt Tần Chi. Tần Chi cười khổ, anh cảm thấy, đó chỉ là hình thức. Xin lỗi, Lang ngưng khoát tay, không sao, không sao, trước đây có lẽ thật sự còn khờ khạo, hư vinh quá nặng, lầu trên lầu dưới mỗi ngày gặp chờ hay không chờ cũng chỉ là hình thức, có lẽ anh nghĩ như vậy. Tần Chi lại trả lời rất thành thực, không, nghĩ tới, anh không hay nói chuyện với người khác, cũng không biết người khác yêu đương thì phải thế nào, anh xem phim, mấy bộ phim ngày xưa khi nói về tình cảm đều rất cô đọng, không kịch liệt như vậy. Lang ngưng bật cười vui vẻ, anh cũng không biết phải tiếp cận với người mới thế nào. Những cô gái ở thành phố nhỏ đôi khi còn chú ý đến cái đó hơn nhiều. Anh không gần gũi, cô ấy không nói gì sao? Tần Chi lắc đầu, rất thản nhiên trả lời. Đều là cô ấy chủ động gần gũi anh. Đôi khi anh bận cô ấy không đến. Anh nghĩ anh sẽ thất vọng. Lang ngưng kinh ngạc, ai, vì sao, bởi vì tiền của anh, hay bởi vì anh có địa vị xã hội. Tuy ở chỗ em anh rất bình thường, nhưng ở đây lại là lông phượng và sừng lân. Ý chỉ món hàng hiếm gặp. Tần Chi suy nghĩ, nhưng khi trả lời lại mang theo một chút đắc ý, vừa hàm xúc vừa như có ý khoe khoang rõ ràng. Khi cô ấy mới biết anh còn tưởng anh là thợ đào than đá. Hơn nữa, cho đến bây giờ anh cũng chỉ là một người làm công. Cũng không phải là rất giỏi, quả quả không thèm để ý điều này, anh ở đây có địa vị xã hội. Em nhìn anh cao quá, vậy cô ấy xem trọng anh cái gì? Màu sắc không thể phân biệt, nói dễ nghe cũng không nói nửa câu, thoạt nhìn thì ở chung rất tốt, thực ra thâm tâm còn ngang ngược hơn lượt, chuyện gì cũng tự mình quyết định, không thèm hỏi ý ai, tốt đẹp hay phá hoại, chuyện gì cũng tự mình tạo ra tự mình tiêu hóa, sau lớp da có ba linh hồn ba tính cách, không có một cái thuộc tính người. Tần Chi, anh là kẻ mâu thuẫn, với em thì 7 năm tình cảm, với cô ấy thì 7 tháng kết hôn. Tuy tình cảm của chúng ta xảy ra vấn đề là em không đúng, nhưng em tự tin em hiểu anh, cuối cùng cô ấy thích anh ở chỗ nào? Em muốn biết, anh có thể nói cho em biết không? Anh không biết anh khoe khoang hạnh phúc với em không phải lúc sao? Em cái gì cũng chưa nói sai, anh dựa vào đâu mà một lần hai lần đối xử với em như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang ngừng hét từng câu chút ào ào, không biết là nói với Tần Chi, Trương Nam Chính hay là chính cô? Tần Chi không hiểu anh sai ở chỗ nào mà Lang ngừng lại giận dữ. Anh cảm thấy anh không nên dỗ dành cô. Anh không có nghĩa vụ này, nhưng không dỗ thì... Anh nhìn Lang ngưng lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập, vỗ mơ u bàn tay cô an ủi. Đừng lo lắng, là anh không đúng, xin lỗi em, sẽ không chọc em nữa, em từ từ nói, đừng khóc. Khóc anh không thể dỗ, lại khiến em tức giận, hơn nữa, anh dỗ dành em, quả quả sẽ không vui. Lang ngưng đang muốn khóc nhưng một câu của Tần Chi khiến những giọt nước mắt nghẹn trở lại, khóe mắt cô như vướng hai giọt lệ, nhìn vào vẫn khiến người ta phải đau lòng, trước đây Tần Chi không chịu nổi nhất là những khi gương mặt cô như vậy. Một khi nhìn thấy, sẽ bằng mọi cách đồng ý, tuyệt đối không dám cưỡng lời. Lang ngưng cầm khăn quàng cổ lau khóe mắt, nhân viên phục vụ đã đưa một hộp khăn giấy lên bàn. Cảm ơn, Tần Chi vội vàng nói, cậu phục vụ lại hung hăng liếc mắt nhìn anh. Tần Chi âm thầm nín nhịn, bực bội anh không thể lập tức đi khỏi chỗ này. Lang ngưng cố kìm những cảm xúc, thở một hơi dài. Xin lỗi, không liên quan đến anh, chỉ là mấy ngày nay em thật sự hoảng loạn. Ba, mẹ, trong nhà, trong công ty, chuyện tình cảm, mọi chuyện không hay ho cứ ập đến, trước khi đến em vẫn tự hỏi liệu có mang rắc rối đến cho anh không, nhưng thật sự em không có ai để chia sẻ, bên ngoài mọi người đều thấy em rất hoàn hảo, điều kiện gia đình tốt, bản thân cũng biết vươn lên. Làng thị không lớn, nhưng công việc cần giải quyết liên tục ùa tới. Như em, trong mắt mọi người, em đang oán hận, đáng ra em không nên gặp chuyện như thế. Tần Chi không biết lúc này anh đang trở thành cái gì của Lang Ngưng, anh hiểu người phụ nữ này, vì hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ cô rất ít khi thổ lộ cảm xúc với bạn bè, tự cô dồn ép cô, mới nhìn thì thấy rất thoải mái, thật ra bởi vì quá phòng bị nên lại nhạy cảm hơn những người khác nhiều. Tần Chi yên lặng nghe cũng như 7 năm trôi qua trước đây, bình thường cũng chỉ có thể yên lặng nghe cô, anh rút khăn giấy đưa cho Lang Ngưng, an ủi. Họ không phải em cũng không phải họ, họ không biết chuyện, em cũng đừng quá khó chịu. Người khác cũng chưa hẳn là nói em, chính họ cũng có những chuyện phải lo. Lang Ngưng, anh thật sự không cố ý khiến em để ý, bây giờ anh chỉ có thể là một người bạn khuyên giải vài câu, anh muốn kết hôn anh. Anh biết anh rất yêu Quả Quả, lại nói nhiều, anh không phải là người nhiều lời. Nếu anh nói nhiều, anh cảm thấy có lỗi với cô ấy. Lang Ngưng gấp khăn giấy, cô nắm khăn giấy thành một đóa hoa hồng màu trắng để vào gạt tàn, sau đó quẹt diêm châm vào, lặng lẽ nhìn bông hoa biến thành một đám tro tàn. Sau đó, cô lại cuốn một đóa, lại thiêu, lại cuốn. Cách chương.